Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, an bài. Liếm tức quyết, Bạch Tử Nhạc lấy ra trong đó một bản thư tịch, rất nhanh lật xem. Trên thực tế, theo hắn võ đạo thực lực tăng lên tới nội luyện đỉnh phong, hắn khí huyết chi lực đã 10 phần hùng hậu. Người thường có lẽ khó mà nhìn ra, một chút người cơ mẫn tuyệt đối có thể phát giác được hắn khí huyết dị thường. Cho nên, hắn bây giờ cũng xác thực cần một chút thủ đoạn che giấu trên người mình khí cơ. Lúc đầu hắn đem chủ ý đánh vào tiên pháp phía trên, nhìn xem phải chăng có thể từ lão tú tài bên kia thu hoạch được loại này ẩn nấp pháp thuật, lại là không nghĩ tới lần này sẽ từ Triệu Tĩnh Tư trong kho thu hoạch được cái này liếm tức quyết, ngược lại là giải hắn khẩn cấp. Một bên đọc qua đi, Bạch Tử Nhạc nhắm mắt trầm tư một hồi, lại lần nữa lật xem một lần. Quả nhiên, cái này liếm tức quyết chủ yếu nhất vẫn là kinh lực khống chế. Bất quá cùng bình thường kinh lực khống chế khác biệt, trong này còn liên quan đến càng thêm tỉ mỉ khí huyết khống chế. Bạch Tử Nhạc quan sát 2 lần về sau, lại là đã hiểu được, cái này liếm tức quyết cũng không phải là công pháp, cũng tương tự không phải võ kỹ, nó thậm chí chỉ có thể gọi một loại kỹ xảo, nhưng đối với kinh lực và khí huyết vận dụng, lại làm cho hắn cảm giác mở rộng tầm mắt. Đối với kinh lực khống chế, Bạch Tử Nhạc đã sớm nắm giữ, đồng thời đạt đến một cái cực kỳ cao thâm nhỏ xíu trình độ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng khí huyết tỉ mỉ trưởng khống lại là một loại hoàn toàn mới lĩnh vực. Bạch Tử Nhạc y theo liễm tức quyết phía trên giới thiệu, cẩn thận thử nghiệm, một bước, từng chút thu liễm lấy mình khí huyết chi lực. Thành công, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc rõ ràng có thể cảm giác được mình khí huyết chi lực thu liễm rất nhiều, chí ít theo người ngoài, đã không giống vừa rồi như vậy lộ ra ngoài. Chỉ là, hắn mới vừa vặn nhẹ nhàng thở ra, khí huyết chi lực lại lần nữa xông phá hắn nắm bắt. Hiện lên, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đây là bởi vì ta đối với kinh lực khống chế tỉ mỉ nhập vi nguyên nhân. Không phải, tuyệt sẽ không nhanh như vậy liền tóm lấy khiếu môn. Bạch Tử Nhạc chậm rãi thở phào một cái, liền lại một lần thử. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, bất chi bất giác, chân trời đã trong suốt. Bạch Tử Nhạc khóe miệng tại thời khắc này lại rốt cục nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục có thể hoàn chỉnh thi triển liễm tức quyết, mà sẽ không giống trước đó như vậy chuyển lui ra ngoài. Cũng chính là giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, không phải hẳn là có thể nhìn thấy. Ta đã đem liễm tức quyết nhập môn. Đối với có thể có như thế tiến độ, Bạch Tử Nhạc cũng tự giác hài lòng. Lúc này người bên ngoài nhìn về phía hắn, sẽ không còn cảm thấy hắn khí huyết dị thường tràn đầy. Không giống phổ thông ngoại rèn võ giả, giữa trưa thời gian, mặt trời chói chang, bốc hơi nhiệt khí xâm nhập hạ, ve côn trùng kêu vang gọi, càng thêm khiến người buồn ngủ. Tự liền thủ cửa thành quan binh cũng là nửa híp mắt đứng tại nơi đó ngủ gật. Đinh một tiếng, đồng tiền rơi vào tiền dương giòn vang truyền ra, làm cho quan binh bỗng nhiên đánh một cái giật mình. Đang muốn giận mắng, liền gặp được một cái dắt ngựa thiếu niên tự lo bước vào thành nội. Hắn lập tức ngậm miệng lại. Hắn tự nhiên nhận biết người này, Thanh Hà Trấn gần nhất thanh danh lên cao một cái thiếu hiệp, nghe nói đã được phát triển, tương lai tiền đồ vô lượng. Duy nhất có chút đáng tiếc là tại lần trước tiểu phỉ thời điểm, sư phó chết đi, không ai che chở phía dưới, đoán chừng thời gian sẽ không như lấy trước kia tốt qua. Đương nhiên, coi như lại không tốt qua, cũng vượt xa mình cái này một cái chỉ có thể ngồi chờ ở cửa thành phổ thông quân tốt. là lấy bình thường tại bình thường bách tính trước mặt hùng hùng hổ hổ hắn. Cũng không dám tại bực này mặt người trước lỗ mãng, đem ngựa trả thuê ngựa đi. Trước khi đến nội vụ đường trên đường, Bạch Tử Nhạc tùy tiện liền nghe được có quan hệ tả hộ pháp Triệu Tĩnh bị giết sự tình. Mà lại, không có chút nào ngoài ý muốn, bất luận kẻ nào đều lời thề son sắt biểu thị, là quỷ đầu trại đại trại chủ Ngũ Thông đạo nhân hạ thủ. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi có chút hưng phấn. Đêm qua tại động thủ thời điểm, hắn toàn bộ hành trình không hề lộ diện, vốn không phải cố ý tiến hành, nhưng về sau Triệu Tĩnh một phen kể rõ, ngược lại làm cho cảm thấy đối phương không minh bạch chết đi, càng hợp tâm ý của hắn, đặc biệt là đối phương sau cùng kia âm thanh la lên. Vậy mà xuyên thấu âm khí mê vụ, để hắn tại ban đầu giật mình về sau, cũng là triệt để buông lỏng xuống tới. Dù sao Ngũ Thông đạo trưởng đã chết, để hắn cõng nồi, đối Bạch Tử Nhạc có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Hắn tự nhiên lộ ra yên tâm thoải mái. Lúc này tất cả mọi người nhận định Ngũ Thông đạo trưởng là hung thủ, hoàn toàn đem hắn hái được ra, càng làm cho hắn thở phào một hơi, không có lo lắng, tiến vào nội vụ đường. Bởi vì Triệu Tĩnh đã chết, tự nhiên không có người lại đi làm khó hắn. Là lấy, cho dù Bạch Tử Nhạc cái này nhiệm vụ cuối cùng đều là thất bại, cũng không có ai tìm hắn để gây sự. Trở lại chỗ ở, Bạch Tử Nhạc vốn cho rằng kia chó con tất nhiên đã đói thảm rồi. Dù sao hắn đã chừng 3 ngày chưa có trở về. Ai biết, khi hắn bước vào sân nhỏ, bước vào gian phòng của mình thời điểm, vừa lúc liền thấy kia chó con đang nằm tại trên giường của mình. Một mặt hài lòng ngủ chưa? Thật dài dịch nhờn nhỏ xuống trong chăn bên trên. Miệng chó thỉnh thoảng đập đi một chút, tựa như còn tại hồi vị lấy cái gì. Mà trên mặt đất, một cái bị xé mở lỗ hổng túi bên trong, lộ ra một khối bị cắn xé qua đi lưu lại một nửa xả yêu huyết nhục. Đây cũng là tất cả thịt rắn bên trong cuối cùng một khối. Còn có hơn 10 cân bộ dáng, hẳn là còn đủ chó con ăn được mấy ngày. Chỉ là cử động của đối phương lại làm cho Bạch Tử Nhạc có chút cắn răng nghiến lợi. Chính bình yên ngủ chó con bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, giống như ngay cả không khí đều lộ ra có chút âm hàn. Lập tức bỗng nhiên một cái giật mình, trực tiếp thanh tỉnh lại. Nó đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó liền nhìn đến Bạch Tử Nhạc kia một mặt âm trầm. Chó trên mặt lập tức lộ ra một mặt vẻ hậm hực, liên tục không ngừng đứng dậy, cụp đuôi, nhảy xuống giường, hừ lạnh một tiếng. Bạch Tử Nhạc trực tiếp đem một chương thanh tẩy phù nhét vào trên giường. Tiếp xuống tới mấy ngày, gió êm sóng lặng, tự liền một mực có chút cảnh giác các đại thân hào nông thôn thế lực. Thấy Ngũ Thông đạo nhân một mực không có xuất hiện, cũng dần dần buông lỏng xuống tới. Ngược lại là Liệt Dương bang, bởi vì tả hộ pháp cái chết sự tình, lộ ra có chút hỗn loạn. Hữu hộ pháp Lưu Dương, tấn thăng môn chủ chi vị tiếng hô, càng là chưa từng có mãnh liệt. Chỉ bất quá, ở bên trái hộ pháp Triệu Tĩnh chết đi ngày thứ 5. Một cái trung niên nho nhã nam tử đến, triệt để kết thúc trận sóng gió này. Bởi vì theo hắn đến, còn có một tờ nghị định bổ nhiệm. Cho đến lúc này, tất cả Liệt Dương bang đệ tử mới biết cái này nho nhã nam tử thân phận. Huyết phiến thư sinh Đoạn Vân Phong, 10 năm trước bộc lộ tài năng, 7 năm trước bước vào nội khí cảnh, bây giờ đã đặt chân tam lưu cao thủ hàng ngũ, trọn vẹn 4 năm, chính là một vị thực sự cường hoành nhân vật. Thật luận thực lực, tự liền đời trước môn chủ, khả năng đều so với bất quá, là lấy, cơ hồ là tại ngay lập tức, tất cả mọi người tin phục xuống tới. Tự liền lúc đầu tâm tư nảy mầm hữu hộ pháp Lưu Dương, cũng tại ngay lập tức lên tiếng ủng hộ, dần dần hơi thở tâm tư, Đoạn Vân Phong tự nhiên cũng hiểu được có qua có lại đạo lý. Ngay lập tức liền đem Lưu Dương Tấn Thăng làm tả hộ pháp. Sau đó liền đem đại chiến qua đi không có không bao lâu liền may mắn đột phá. Trở thành nội lực cảnh Tần Thiếu Bình sư phó, Đàm Siêu Phàm, cho đề thăng làm hữu hộ pháp, mượn từ hai đại hộ pháp, tăng thêm chính Đoạn Vân Phong bản thân cường hoành thực lực. Chỉ là ngắn ngủi hai ngày, hắn liền đem Thanh Hà Trấn bên trong Liệt Dương Bang chính thức cắt tỉa một lần. Triệt để ngồi vững vàng cái này môn chủ chi vị. Trong lúc đó, này Đoạn Vân Phong tự nhiên cũng có đi tìm Bạch Tử Nhạc nói chuyện. Bởi vì biết hắn rất nhanh liền sẽ rời đi, Đoạn Vân Phong cũng là miễn cưỡng một câu. Kỳ vọng hắn tương lai nếu như có thành tựu, có thể như chiếu cố Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang mấy phần. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống tới. Dù sao chỉ là lời khách sáo, mấy phần thật mấy phần giả, liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc chỗ nào cũng không có đi, một mực ở tại trong phòng của mình, khổ tu võ công. Mấy lần trước xuất thủ, Bạch Tử Nhạc thu hoạch không thể bảo là không lớn, riêng là nội luyện công pháp, hắn liền thu được kim cương luyện thể thuật cùng kim thiền công hai môn. Cho dù Bạch Tử Nhạc bây giờ đã đem kim cương lưu ly thân tu luyện đến viên mãn, thực lực cũng theo đó đạt đến nội luyện đỉnh phong trình độ, nhưng thông qua ngoại gen đỉnh phong thời điểm so sánh, Bạch Tử Nhạc kỳ thật cũng biết mình cái này nội luyện đỉnh phong cũng không phải thật sự là đỉnh phong. Giống như ngoại gen đỉnh phong thời điểm còn có một tái vô cấu vô lậu, kinh lực hồn viên như nhất đặc tính, cái này nội luyện đỉnh phong tự nhiên cũng có được tương ứng tương đối. Bạch Tử Nhạc lúc này mặt ngoài là nội luyện đỉnh phong, nhưng chính hắn cũng có thể cảm giác được, cũng không mượt mà. Cho nên đối với kim thiền công cùng kim cương luyện thể thuật, hắn cũng đồng dạng không có từ bỏ tu hành. Trừ cái đó ra, rất nhiều võ kỹ hắn cũng hao phí thời gian đi nghiên cứu luyện tập, coi như bởi vì giao diện thuộc tính còn ở vào sinh cơ bên trong, để hắn không thể thời khắc dám nhìn mình rốt cuộc đem võ công luyện đến trình độ nào. Nhưng chính hắn lại có thể cảm giác được tiến bộ của mình, thời gian ngược lại trôi qua càng thêm phong phú một chút. Trong lúc đó, Bạch Tử Nhạc chính thức cùng phụ mẫu tiến hành cáo biệt. Sau đó lấy ra trọn vẹn 5.000 lượng bạc, giao cho mình phụ thân. Bạch Tử Nhạc biết, tương lai mình muốn qua, tất nhiên là giang hồ liếm huyết, sinh tử trí thân sự ngoại thời gian. Tự liền chính hắn, đều không biết mình cái gì thời điểm sẽ chết đi. Ra ngựa bọc thay, đầu một nơi thân một nẻo, cũng có thể. Cho nên, hắn sớm tại trước đó liền tận lực cùng phụ mẫu xa lánh, đạm mạc tình cảm, chính là vì miễn cho bọn hắn nghe nói tin dữ thương tâm quá độ. Cũng may bọn hắn còn có đệ đệ, tin tưởng coi như Bạch Tử Nhạc thật xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn cũng sẽ không thái quá bi thống. Mà cái này 5.000 lượng bạc lại là Bạch Tử Nhạc vì bọn họ tương lai sinh hoạt chuẩn bị một cái bảo hộ, tin tưởng hẳn là đủ để phụ mẫu vượt qua an nhàn thoải mái dễ chịu, cả một đời áo cơm không lo thời gian. Thân thể tự liền đệ đệ của hắn cũng có thể rất đủ bởi vậy được lợi. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc mới tìm đến lão Tú Tài, chính thức cùng hắn nói tạm biệt. Ngô Giang huyện không thể so Thanh Hà Trấn, bởi vì khoảng cách quận thành kỳ thật cũng không xa, trình độ hung hiểm hơn xa tại bản địa. Chính ngươi cẩn thận một chút, nhiều ta cũng không giúp được ngươi. Phía trên này nhớ là ta một sư huynh địa chỉ, đây là ta giúp ngươi viết thư giới thiệu, hẳn là có thể để cho hắn tín nhiệm mấy phần. Nhưng hắn người kia tính tình cổ quái, tâm tính hỉ nộ vô thường, mà lại ta cùng hắn cũng có hơn 10 năm chưa từng thấy qua. Bây giờ đến cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Chính ngươi cân nhắc, đến cùng muốn hay không liên hệ hắn. Lão Tú Tài nói, đem một phong thư đưa cho Bạch Tử Nhạc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.